Đế Bá, chương 5402, có tiền, chính là đại gia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt, liền buôn bán lời 10 triệu. Như vậy tiền vậy cũng thật sự là quá tốt, buôn bán lời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết để bao nhiêu người làm trông mà thèm. Để bao nhiêu người làm tim đập thình thịch. Ta tông môn, một năm lợi nhuận cũng không có 10 triệu nha. Có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói một câu. Nói rằng, sớm biết rằng, ta nên tiếp được cái này việc. Mặc dù nói, tất cả mọi người kiêng kỵ Hải Đế Kiếm Quốc. Người nào cũng không muốn Hải Đế Kiếm Quốc là địch. Thế nhưng, tại đầy đủ tiền tài trước mặt, ai không tim đập thình thịch đây? Ai không sẽ vì thế tham lam đây? Huống chi, như vậy tiền thật sự là quá dễ dàng buôn bán lời. Ai cũng nguyện ý đi kiếm cái này một khoản tiền. Đối với bao nhiêu đại giáo lão tổ mà nói. Mặc dù nói, bọn họ không muốn Hải Đế Kiếm Quốc là địch. Thế nhưng, tại cũng đủ tiền tài dưới. Bọn họ nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Bọn họ có thể biến mất thân phận. Thật tốt giáo huấn tinh xạ hoàng tử một trận. Dễ dàng liền kiếm được như thế một khoản tiền. Lúc này, Tiến Tam Cường dễ dàng liền kiếm được 10 triệu. Để bao nhiêu người làm tâm động, đại giáo lão tổ đều không ngoại lệ, còn không thiếu niên nhẹ tu sĩ cũng không cần nói. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, 10 triệu đại đạo tinh bích, đây là một khoản tiền lớn, nếu ta có thể kiếm 1.000 này vạn, liền thật tốt quá, có tu sĩ cường giả cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy một khoản tiền lớn, cũng không khỏi làm ước ao, cũng không khỏi làm chảy nước miếng. Đây là ra tay quá lớn. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm nói. Động một chút là 10 triệu. Đây là bại gia tử nha. Bất quá, cũng có một chút tu sĩ xem thường. Nói rằng, đệ nhất thiên hạ bàn tài phú. Đơn đạo đạo quân cấp bậc tinh bích vậy cũng là vạn ức số. Nghìn vạn đại đạo tinh bích. Liền chín châu mất sợi lông đều chưa nói tới. Thật giống như chúng ta bình thường mua hai khỏa rau cải trắng không kém là bao nhiêu. Lời này cũng để cho không ít người nhiều nhìn thoáng qua. Cảm thấy lời này là có đạo lý. Mặc dù đối với tại rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. 10 triệu đại đạo tinh bích. Đây chính là một khoản số lượng lớn. Thế nhưng, đối với Lý Thất Dạ bây giờ tài phú mà nói. Vậy đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Thậm chí có thể nói, liền chín châu mất sợi lông đều chưa nói tới. Sau đó, kiếm châu lại thêm một người kim chủ. Cũng có một chút thế hệ trước cường giả vui mừng thấy hắn thành chuyện như vậy. Nói rằng, nói không chừng, tất cả mọi người có cơ hội được lợi. Lý Thất Dạ có lớn như vậy tài phú. Đặc biệt Lý Thất Dạ như vậy tiêu tiền như nước dùng tiền. Đây đối với kiếm châu tu sĩ cường giả mà nói. Chẳng lẽ không là một chuyện tốt à, chỉ cần Lý Thất Dạ đem cái này kinh thiên con số tài phú bỏ ra. Kiếm châu bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo tông môn, cũng có thể được lợi. Cũng có thể theo Lý Thất Dạ trong tay kiếm được một số tiền lớn. Cho nên, tại một ít có thấy xa tu sĩ cường giả mà nói. Lý Thất Dạ như vậy người có một số lớn tài phú. Trái lại là một chuyện tốt. Như là như vậy tài phú để Hải Đế Kiếm Quốc như vậy truyền thừa có lời. Những thứ khác đại giáo cương quốc, dự đoán được một chút chỗ tốt đều khó khăn. Vị công tử này ra, sau đó có cái gì buôn bán, cũng có thể tìm chúng ta. Chúng ta cũng có thể là công tử ra hiệu lực. Vào lúc này, có tu sĩ cường giả đứng dậy, mặt dày hướng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng. Coi như là trước lẫn lộn chín muồi mặt đi. Nói không chừng sau đó có cơ hội theo Lý Thất Dạ trong tay kiếm được tiền. Thế nào, cái gì buôn bán đều làm a? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tùy ý, nói rằng, vậy quỳ tốt kêu một tiếng ra đi. Lý Thất Dạ cái này lời vừa nói ra, nhất thời làm cho cả tràng diện yên tĩnh. Bởi vì tại một số người xem ra, Lý Thất Dạ nói như vậy, tựa hồ có hơi nhục nhã người. Đặc biệt đối với một ít tu sĩ cường giả mà nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục, không quan trọng, ta là có tiền. Ngày hôm nay đổi một cái ngoạn pháp. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói rằng. người nào là người thứ nhất quỳ tốt kêu một tiếng ra. Ban thưởng 100 vạn đại đạo tinh bích. Cái này thật quá mức đi. Có người không nhịn được nói. Thậm chí có người mắng. Có tiền thì ngon nha. Cái này cũng khinh người quá đáng chứ. Có thiên tài trẻ tuổi càng giận dữ. Căm tức Lý Thất Dạ. Nói rằng, họ Lý, người cũng đừng khinh người quá đáng. Có mấy cái phá tiền không dậy nha. Đúng rồi, có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói rằng, tiền của ta, thích sao tiêu liền động tiêu. Chẳng lẽ còn muốn chiếu cố tâm tình của ngươi hay sao? Ngươi không hài lòng, cũng có thể đập ra 5-3 cái ức tới nha. Ngươi, vị này thiên tài trẻ tuổi nhất thời bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hắn đương nhiên không có biện pháp đập ra 5-3 cái ức tới tiêu khiển. Ra, tiểu nhân cho ngươi thỉnh an. Vừa lúc đó, rốt cục có tu sĩ không chịu nổi mê hoặc. Hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, tuy rằng ta không có như ngươi vậy chẳng đáng tử tôn. Nhưng, ban thưởng ngươi 100 vạn. Nói, Lý Thất Dạ trực tiếp vung cho vị này tu sĩ 100 vạn đại đạo tinh bích. Đa tạ ra ban cho. Vị này tu sĩ vui dạo rực đối Lý Thất Dạ đại bái. Tâm phục khẩu phục, tuy rằng ngay trước mọi người trước mặt đại bái. Kêu một tiếng ra, là rất mất mặt. Thế nhưng, đối với xuất thân dễ cỏ tu sĩ cường giả mà nói. 1 triệu đại đạo tinh bích. Chính là một món khổng lồ. Ra, cho ngươi thỉnh an. Nhìn thấy người thứ nhất ăn con cua người. Một ít tu sĩ rốt cục phân không chịu nổi dụ dỗ. Đều ào ào hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Quát to một tiếng. Ra, người thứ nhất ăn con cua người là thiên tài. Thứ hai là nhân tài. Mặt sau đi theo đều là đồ ngu. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Nói rằng, thôi. Mỗi người ban thưởng 20 vạn. Tất cả cút đi. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong, Lý Thất Dạ trực tiếp vung tiền. Mỗi người vẩy 20 vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, quang mang chớp thước tinh bích rơi tại những tu sĩ này trong tay cường giả. Toàn bộ tràng diện thập phần đồ sộ. Lý Thất Dạ tiện tay tung ra một cái. Mỗi người chính là 20 vạn. Đây quả thực là đại vung tiền. Bất luận kẻ nào vừa nhìn, đều cảm thấy đây là bại gia tử. Thế nhưng, Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm. Tùy tiện liền vẫy ra hơn 10 triệu. Những thứ này quỳ lạy tu sĩ cường giả tuy rằng không có thể tượng người thứ nhất quỳ lạy gọi ra tu sĩ như vậy đạt được 100 vạn. Thế nhưng, dễ dàng liền được 20 vạn. Đó cũng là để cho bọn họ vui dạo dực. Bọn họ đều ào ào cúi đầu. Lúc này mới vô cùng cao hứng rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện đều yên lặng, có vẻ hơi xấu hổ. Tại không ít tu sĩ cường giả xem ra, Lý Thất Dạ như vậy vung tiền chính là có ý định nhục nhã người. Thế nhưng, tại kim tiền mị lực dưới, lại có mấy người có thể chịu đựng được nổi hấp dẫn chứ? Cuối cùng, còn chưa phải là có một lại một cái tu sĩ cường giả hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy gọi ra. Trường hợp như vậy, để không ít tu sĩ cường giả cảm thấy hết sức không thích ứng. Trong lòng hết sức khó chịu, cho rằng Lý Thất Dạ đây là nhục nhã người. Cho rằng bị hư hỏng tu sĩ cường giả mặt mũi. Nhưng, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, lại là không biết làm thế nào. Dù sao, đây là Lý Thất Dạ tiền của mình. Hắn muốn thế nào tiêu được cái đó tiêu. Người khác muốn kiếm Lý Thất Dạ tiền. Hắn lại không ý kiến người nào. Chuyện này cũng không có gì không thể. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho bầu không khí lộ ra xấu hổ. Chuyện thú vị, người thú vị, có thể, chuyện này sẽ là một mới ngoạn pháp. Để kiếm châu càng thêm náo nhiệt. Cũng có cơ trí đại giáo lão tổ thấy như vậy một màn sau đó. Cũng không khỏi thì thào nói. Đừng nói là tại kiếm châu. Chính là tại toàn bộ bát hoang. 10.000 vạn năm tới nay. Vẫn luôn là lấy quả đấm của người nào lớn. Có được tôn trọng của người khác. Đạt được người khác quỳ liếm cái gì. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ như vậy đệ nhất cự phú. Tựa hồ mang đến một cái hoàn toàn mới ngoạn pháp. quan trọng nhất là Lý Thất Dạ Tiền không phải là gia tộc truyền thừa xuống. Hắn tựa hồ không có gì rất sâu nền tảng. Hắn như vậy đột nhiên đạt được thật lớn tài phú người. Thành là đệ nhất thiên hạ cự phú hắn. Có biết dùng hay không số lớn tài phú. Cho Kiếm Châu mang tới một người hoàn toàn mới ngoạn pháp đây. Đây cũng là để một ít có thấy Sa Đại Giáo lão tổ là 10 phần mong đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút sau đó đem sẽ có như thế nào biến hóa. Vừa lúc đó, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn vẫn lẳng lặng đứng ở một bên Ninh Trúc công chúa một cái. Từ từ nói, ta nhớ là có chút không tốt. Ngươi có phải là của ta hay không rửa chân nha đầu đây? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện một mảnh yên lặng. Ánh mắt mọi người đều thoáng cái rơi vào Ninh Trúc công chúa trên người. Ninh Trúc công chúa Lý Thất Dạ cược là ở chàng tất cả mọi người biết đến. Tại lúc đó, tất cả mọi người cho rằng cái này là không có gì. Bởi vì không có người nào cho rằng Lý Thất Dạ có thể đánh mở đệ nhất thiên hạ ban. Lý Thất Dạ nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ lại mở ra đệ nhất thiên hạ ban. Như vậy đánh cuộc còn hữu hiệu. Ninh Trúc công chúa liền đem sẽ trở thành Lý Thất Dạ rửa chân nha đầu. Lý Thất Dạ mở ra đệ nhất thiên hạ bàn sau đó. Ninh Trúc công chúa cũng không có đào tẩu. Trên thực tế, nàng là có cơ hội đào tẩu. Thừa dịp tất cả mọi người không lưu ý thời gian, nàng xác thực là có thể đào tẩu. Thế nhưng, nàng nhưng không có. Nàng vẫn luôn đứng bình tĩnh ở đó trong. Hiện tại, bị mọi người nhìn chằm chằm. Ninh Trúc công chúa cũng là sắc mặt một trận đỏ bừng. Thần thái hết sức khó xử. Cho dù lúc này nàng nghĩ cao ngạo, vậy cũng cao ngạo đến không nổi. Tại trước mắt bao người, Ninh Trúc công chúa khẽ cắn hàm răng, ngẩng đầu, đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt, nói rằng, nguyện thua cuộc, ta thua, liền làm được, ta cho ngươi làm nha đầu. Nhưng, cho ta một chút thời gian. Hãy để cho ta trở lại thông báo một tiếng. Được, ta đây sẽ chờ ngươi đầu nước rửa chân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Không hay đi quan tâm. Làm nói như vậy một truyền lúc đi ra. Toàn bộ tràng diện đều thoáng cái ồ lên. Cái gì? Nghe được Ninh Trúc công chúa thực sự cấp cho Lý Thất Dạ làm rửa chân nha đầu. Nhất thời rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ninh Trúc công chúa. Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa điện hạ, Kim Chi Ngọc Diệp là trọng yếu hơn là, nàng chính là Chiêm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê, Hải Đế Kiếm Quốc thời gian tới hoàng hậu, nàng lại muốn trở thành Lý Thất Dạ rửa chân nha đầu. Đây đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, là một loại thật lớn sỉ nhục vô cùng. Đây đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, chính là vô thượng sỉ nhục đi. Hải Kiếm Đế Quốc sẽ đồng ý sao? Có cường giả không khỏi thì thào nói. Hải Đế Kiếm Quốc cường đại. Tất cả mọi người lại không rõ lắm. Hải Đế Kiếm Quốc thời gian tới hoàng hậu. Đó là cao quý bao nhiêu tồn tại. Hiện tại đem muốn trở thành Lý Thất Dạ rửa chân nha đầu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng chuyện tình. Chuyện như vậy, một khi truyền vào Hải Đế Kiếm Quốc, vậy nhất định sẽ nổ tung. Cách chương.